Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 1438, nguy cơ ập lên đầu. Rầm rầm, Tần Phong cùng Khang Bằng hai người bị phun ra, còn có hư không thú cũng bị truyền tống rồi đi ra. Tần Phong quay lại đầu nhìn lại, đã là trong đêm khuya rồi. Núi rừng giữa ruộng lúa mạch ở gió đêm giữa hơi hơi chập chờn, giống như là như u linh. Đêm hôm ấy Thanh Trùng Sơn rất râm mát, gió mát phất phơ, nhưng không có lại xuất hiện qua âm binh gầm thét âm thanh. Khang Bằng, chúng ta lần nữa sau khi từ biệt a, Tần Phong nói, hắn ngồi lên hư không thú, dự định về trước Liễu Lâm thôn một chuyến, cùng Thiết Trụ đại ca cáo từ. Sau đó lại rời đi nơi này. Ân, ta nghĩ lại theo ngài một đường có thể chứ? Khang Bằng sắc mặt hơi gấp, phi thường sợ hãi. Lần này mấy lớn cổ tộc cường giả đều là vẫn lạc ở xanh mộ bí cảnh giữa, liền một cái người đều không có còn sống đi ra. Mấy lớn cổ tộc tất nhiên sẽ điều tra việc này. Vạn nhất mấy lớn cổ tộc người biết rõ rồi phát sinh ở xanh mộ bí cảnh giữa sự tình tức giận rồi nên làm cái gì? Đến lúc đó khẳng định sẽ tra được hắn Khang Bằng trên đầu bị mấy lớn cổ tộc người tìm tới, hắn tất nhiên chết không táng thân địa phương. Cho nên Khang Bằng không dám một mình hành động. Đi theo ta, mấy lớn cổ tộc có thể sẽ đem chúng ta tận diệt. Ngươi không sợ? Ta có thể sẽ tìm kiếm mấy lớn cổ tộc phiền phức. Ngươi khẳng định muốn cùng ta sao? Tần Phong lông mày nhíu một cái, nhàn nhạt nói, cái này, ta vẫn là cùng ngài lăn lộn. Khang Bằng cắn răng nói, mặc dù Tần Phong làm sự tình đều vô cùng nguy hiểm, nhưng Khang Bằng không hiểu đã cảm thấy, đi theo Tần Phong tương đối đáng tin cậy. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi theo ta. Không nói chuyện có thể nói ở phía trước, ngươi nếu là không nghe lời, chậm chế rồi hành động của ta, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi hiểu? Tần Phong lạnh giọng nói, ở đạo vực không thể so với ở thần giới, nơi này nguy hiểm trùng điệp, mấy lớn cổ tộc nghĩ muốn diệt sát hắn như bóp chết một con kiến đơn giản. Tần Phong không thể không thận trọng, nếu là Khang Bằng không nghe lời, tương lai có thể sẽ tạo thành an toàn tai họa ngầm. Đến lúc đó có thể muốn khẩn cấp xử trí rồi. Ân công xin yên tâm. Ta biết rõ phân tắc, tuyệt đối sẽ không thêm phiền. Khang Bằng rụt rụt đầu, cười ngượng ngùng nói. Tần Phong thủ đoạn hắn nhưng là được chứng kiến. So mấy lớn cổ tộc nhưng hung ác nhiều rồi. Nếu là đắc tội rồi Tần Phong, kia so đắc tội mấy lớn cổ tộc còn muốn thảm hại hơn. Vù vù, hư không thú chở Khang Bằng cùng Tần Phong cùng nhau chui vào hư không, biến mất ở Thanh Trùng Sơn giữa. Làm hư không thú chở Tần Phong đi ra thời không vòng xoáy thời điểm, đã là Liễu Lâm thôn sát bên. Liễu Lâm thôn giữa, Thiết Nghiêu, Lớn Tráng mấy đứa bé chính tại sông một bên chơi đùa. Khi thấy kia to lớn hư không thú sau đều là bị giật nảy mình. Lôi kéo cuống họng giống nói, không tốt rồi, dị thú xuống núi rồi. Dị thú đến rồi, Liễu Lâm thôn mau mau tập hợp, đối kháng dị thú. Liễu Lâm thôn các ngõ ngách có thôn dân nắm lấy binh khí xuất hiện, muốn thủ hộ gia viên. Khí thế hùng hổ, chư vị không cần phải lo lắng. Là ta, ngay tại này lúc. Tần Phong từ hư không thú trên đầu nhảy xuống tới. Hắn khiêng lấy Trảm Thiên Kiếm đi đến trước mặt mọi người. Tần Phong tiểu ca, ngươi còn sống trở về rồi. Thiết Trụ lập tức liền nhận ra rồi Tần Phong. Nghĩ đến mấy tháng trước rời đi Liễu Lâm thôn người thanh niên kia, Liễu Lâm thôn những người kia đều thả xuống rồi binh khí. Tần Phong cùng bọn họ cũng coi là rất quen thuộc. Bọn họ biết rõ Tần Phong cũng không phải là bọn họ địch nhân. Tần Phong tiểu ca, chúng ta vào nhà trước nói. Hơn nửa đêm, Thiết Trụ lập tức đem mấy người mời đến rồi gian phòng. hư không thú vậy hiển hóa thân hình hóa thành rồi một cái nhỏ hư không thú. Giống như là mèo con một dạng nằm ở Tần Phong đầu vai. Kia bộ dáng khả ái để trong thôn rất bao nhiêu nữ thích vô cùng. Tần Phong tiểu ca, ta nghe trẻ con nói ngươi tiến thanh trùng sơn rồi. Ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Thật sự là kỳ tích. Thiết trụ sợ hãi thán phục nói. Thanh trùng sơn ở Liễu Lâm thôn đã phụ cận mấy cái thôn người nghiêm trọng chính là một mảnh hung hiểm địa phương. Vào rồi thanh trùng sơn người 89/10 cuối cùng đều chết ở rồi bên trong. Có rất ít người còn sống đi ra. Mà lại truyền thuyết thanh trùng sơn giữa còn có âm binh giữa đường. Cho dù là trong thôn lão nhân nhóm cũng rất sợ hãi. Liền tộc trưởng đều vô cùng kiêng kỵ. Không dám tùy tiện bước vào thanh trùng sơn. Có thể là vận khí ta tốt a. Cái này chuyện còn mời không cần đối ngoại lộ ra. Tần Phong cười nói. Tần Phong đại ca, người vận khí thật đặc biệt tốt. Ta nghe sói thôn mấy cái kia thường thường lên núi ra hỏa nói gần nhất thanh trùng sơn bên trong đều không có âm binh rồi. Trời mưa xuống âm binh cũng không xuất hiện rồi. Nếu là ngươi thay cái thời gian chút đi vào, lần này có thể không thể đi ra thật sự chính là mơ hồ. Thiết trụ nhi tử cười hì hì nói. Khang bằng, hư không thú hai người này đều sắc mặt cổ quái. Trong lòng thầm nói nếu không phải là bởi vì Tần Phong, những kia âm binh làm sao lại biến mất đâu. Bọn họ đều biết rõ, những này âm binh đều là bị Tần Phong dùng vạn kiếm quy tông kiếm khí cho giết chết. Nhưng Tần Phong nhưng không có đem việc này lộ ra, mà là cười nói, đúng vậy a, ta vận khí tương đối tốt, về sau ta sẽ ghi nhớ các ngươi giáo huấn cùng kinh nghiệm. Sẽ không lại tiến thanh trùng sơn rồi. Thiết trụ đại ca, ta gần nhất khả năng liền muốn rời khỏi nơi này rồi. Hôm nay tới là vì rồi cuối cùng nhìn các ngươi một mắt, đồng thời đưa các ngươi chút nhỏ lễ vật. Tần Phong nói, hắn lật tay cầm ra một cái hộp ngọc. Mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều chứa rồi mấy chục mai hạt châu. Đây là cái gì? Thiết trụ nghi hoặc, hắn xem đi xem lại. Không nhận ra hạt châu đến, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, kia trong hạt châu ẩn chứa rồi phi thường tinh thuần mà lại lực lượng đáng sợ. Nếu như ăn đi xuống có thể sẽ gia tăng không ít tu vi chi lực. Đây là ta trong núi đào được, có thể giúp tu sĩ tăng lên chính mình tu vi. Đây là ta cho mấy vị những ngày này chiếu cố tạ lễ. Tần Phong cười nói, lúc trước hắn trọng thương. Nếu không phải Liễu Lâm thôn những này nhiệt tâm cư dân cứu rồi hắn. Hắn hiện tại không biết rõ biến thành bộ dáng gì rồi. Có lẽ sẽ khôi phục rất chậm, cho nên bỏ lỡ tiến thanh trùng sơn, bỏ lỡ lần này cơ duyên, vậy bỏ lỡ hư không thú. Cái này, lễ lớn như vậy vật, ta làm sao có ý tứ thu? Tần Phong tiểu huynh đệ ngươi chính mình cầm lấy a. Thiết trụ từ chối nhã nhặn nói, người trong thôn thuần phác, lúc trước giúp Tần Phong cũng không phải bức vẽ Tần Phong cái gì lợi ích. Thiết trụ đại ca, ta muốn cái này đã không có tác dụng gì rồi, ta hiện tại cảnh giới hấp thu không được này đồ vật. Lưu cho các ngươi tốt nhất, ngươi liền thu cất đi, đừng chối từ, Tần Phong cưỡng ép nhét rồi đi qua. Thiết trụ gãi gãi đầu. Cuối cùng cười khan một tiếng gật gật đầu. Tần Phong có mấy trăm vạn hạt châu. Đưa cho Liễu Lâm thôn chẳng qua là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Liễu Lâm thôn thôn dân cảnh giới vậy yếu. Hạt châu có thể tạo được tác dụng. Giúp trong thôn những kia tiểu gia hỏa nhóm tăng thực lực lên. Đưa xong hạt châu sau. Tần Phong an tâm rồi xuống dưới. Thôn dân nhóm ân tình hắn một đời đều sẽ yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này rồi. Về sau đều có thể sẽ không trở về rồi. Cho nên Tần Phong cố ý đến cùng mấy người cáo biệt. Ở Liễu Lâm thôn ngốc, rồi sau một thời gian ngắn, Tần Phong liền rời đi rồi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ hướng chỗ nào đi? Hư không thú hỏi nói. Đi trước đem những người khác cứu trở lại hãng nói. Về phần chuyện giải độc, thuận đường là được. Tần Phong nói. Hắn ánh mắt nhìn ra xa xa. Lông mày Tâm Luân về ấn một hồi nóng bỏng. Liễu Như Phi các nàng hiện tại cũng đều ở di thất ở giữa. Tần Phong rất không yên tâm. Hắn trước hết cam đoan chúng nữ an toàn lại nói. Bằng không mà nói hắn sẽ không có cách nào an tâm tu luyện. Về phần chuyện giải độc, tìm Diệp Phong yêu sự tình, cũng không sốt ruột này trong thời gian ngắn. Hắn muốn trước đối mảnh này thế giới làm quen một chút lại nói. Đến đó, ta cảm ứng được cái hướng kia có tốt mấy đạo khí tức. Tần Phong xa xa một chỉ một cái phương hướng. Hư không thú lập tức chở Tần Phong cùng Khang bằng hai người dung nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Sanh mộ bí cảnh sự tình mấy ngày sau liền truyền ra ngoài. Làm mấy lớn viễn cổ chủng tộc người biết được Bạch Hạo Vũ bọn người toàn quân bị diệt. Không ai sống sót, đều là tức giận. Khó nói Diệp Thanh Sam trong cổ mộ còn có cái gì thủ đoạn thông thiên hay sao? Vì sao mấy lớn cổ tộc người toàn bộ ngã xuống? Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người nghi hoặc. Lần này mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động tu sĩ không thể bảo là không mạnh. Chỉ là đạo tổ cảnh tu sĩ liền điều động rồi mấy trăm vị. Còn có hơn 10 vị đạo tổ 3 tầng đỉnh phong tồn tại. Những này người nếu là hiến tế tinh huyết, tăng thêm phù chú chi lực, có thể so với đạo tổ ngũ trọng thiên. Cường giả như vậy trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực bên ngoài, còn có thể có người nào có thể diệt đi? Trong lúc nhất thời, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều đối sanh mộ bí cảnh kiêng dè không thôi. Nếu là Diệp Thanh Sam ở sanh mộ bí cảnh giữa còn lưu có gì có thể sợ thủ đoạn nói. Bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Nhưng mà này mấy lớn viễn cổ chủng tộc còn không có yên tĩnh mấy ngày. Liền có tin tức truyền đến. Tin tức mới nhất, chúng ta Bạch Linh tộc người điều động rồi mấy vị sở trường thời không chi pháp đạo tổ ở sanh mộ bí. Cảnh bên ngoài nghịch chuyển thời không? Phát hiện có mấy người còn sống từ sanh mộ bí cảnh đi ra rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều có sở trường. Bạch Linh tộc liền sở trường thời không chi lực. Bạch Linh tộc có tốt mấy vị ở thời không đại đạo trên lĩnh ngộ rất sâu tồn tại. Lần này Bạch Linh tộc điều động mấy vị cường giả ở sanh mộ bí cảnh bên ngoài nghịch chuyển thời. Không nhân quả, tìm kiếm dấu vết để lại. Thế mà nhìn thấy rồi hai người một thú ngồi thời không vòng xoáy xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh kia rất nhanh liền ở mấy lớn cổ tộc lưu truyền ra đến. Hình ảnh giữa hai cái thanh niên một cái khiêng lấy một thanh tinh thần thánh kiếm. Một cái khác thì cõng lấy gùi thuốc. Giống như là dược sư một dạng. Hắn là Khang Bằng. Bạch Hạo Vũ thiếu chủ đã từng tìm hắn dẫn đường qua. Hắn ban đầu ở Thanh Sơn Vực trà trộn nhiều năm. Hắn thế mà còn sống trở về rồi. Xem ra việc này có kỳ quặc. Cha, đều tra cho ta. Liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem kia Khang Bằng cùng kia cái khiêng lấy tinh thần thánh kiếm ra hỏa cho ta bắt ra tới. Bạch Linh tộc tộc trưởng tức giận nói. Đau mất ái tử. Hắn rất bi phẫn, thề vô luận như thế nào đều muốn thay Bạch Hạo Vũ báo thù. Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc chờ tốt mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Ở các đại vực giữa phát xuống bố cáo, tìm kiếm Tần Phong cùng Khang Bằng tung tích, liền những kia không có tham dự việc này viễn cổ chủng tộc vậy gia nhập vào. Tần Phong cùng Khang Bằng còn sống trở về, vô cùng có khả năng đem Thanh Sam kiếm chủ truyền thừa đều cho mang ra ngoài. Này đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này đồng thời, Tần Phong đã đi tới rồi Thanh Sơn vực biên giới một tòa thành thị. Thành này tên là Kiếm Thánh Thành. Năm đó Thanh Sam kiếm chủ từng ở chỗ này ngừng chân qua. Chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. ta cảm giác gần nhất muốn độc phát rồi. Tần Phong nói, hắn thấp xuống đầu nhìn lấy lồng ngực của mình. Nơi đó độc ban đang ngọ nguậy, nhìn thấy mà giật mình. Hắn muốn trước tạm thời đem nguyền rủa chi độc phong ấn, mới dám đi tìm kiếm Liễu Như Phi đám người tung tích. Nếu không khả năng ở đường giữa độc phát thân vong. Hiện tại độc nhưng đã trở thành rồi treo lấy Tần Phong đỉnh đầu một thanh kiếm. Lúc nào cũng có thể uy hiếp được Tần Phong sinh mệnh an toàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN